thể làm sao cho cái thân nó điều hòa để rồi nhập vào hạnh từ bi, nhập vào hạnh Bồ Tát hạnh, nhập vào hạnh của Phật giáo. Nhập vào hạnh đó để làm gì? Để chính mình thức và mọi người khác thức, cánh thức thiên hạ. Chính mình đi không lạc đường để rồi những người khác cùng với mình không đi lạc đường. Bây giờ thiên hạ đi lạc đường nhiều lắm. Đường nào, người ta thường nói là đường nào cũng về La Mã, đường nào cũng về thủ đô. Câu nói đó rất sai. Có những con đường đi tới chỗ chết, có những con đường đi tới chỗ vinh quang, có những con đường đi tới nghĩa là thuần thiện, và cũng có những con đường đi tới chỗ ác chứ. Dưới đất có nhiều con đường, nhưng mà không phải con đường nào cũng đi về thủ đô đâu, con đường nào về thành phố đâu. Có những con đường đi vào đường già chứ, có những con đường đi ra bãi tha ma chứ. À, cho nên có nhiều kẻ, nhiều chàng lữ khách lạc phương hướng không biết đường về. Cho nên chúng ta là những người con Phật, chúng ta phải gương mẫu để chính chúng ta đi không lạc đường và hướng dẫn người khác không lạc đường. Có như vậy thì chúng ta muốn như vậy thì chúng ta phải phát lời thề nguyện. Cái lời thề nguyện vì cái khác. Và cái lời thề nguyện làm gì? Lời thề nguyện là phổ lưu chánh pháp, nhiệm màu đời an. Xong chưa? Dạ. Cho nên làm như vậy, hướng dẫn quý vị, nhắc nhở quý vị như vậy. Có phải là bài thơ này là tiên chỉ nam không? Để quý vị quên, nếu ôn lại không nhớ bài học, đọc bài thơ cho thuộc thì dĩ nhiên nhớ thôi. Làm sao cái lời mình trở thành là lời ca? Làm sao sông suối mặt trời, khe suối mặt trời và gió núi gặp nhau? Làm sao tứ đại nó được điều hòa? Làm sao mà chúng ta sống một cuộc sống thân an tâm vui? À, như vậy cho nên gọi nó là kim chi nam. trời, quý vị nghe ngâm thơ mới thấy là hay. Nếu không giải thích thì nó cũng chẳng thấy là hay gì hết. À, vậy thì chúng ta hãy nhớ một câu: hỡi cái thân này ơi, hãy thấm nhập vào dòng đời để mà phổ lưu chánh pháp, nhiệm màu giúp cho đời an. Trước khi muốn giúp cho đời an thì mình phải giúp cho mình an trước đã, phải không? Quý vị đồng ý không nào? Mà muốn giúp cho mình an trước đã thì là mình phải thở cái hơi cho nó an. Cái hơi của quý vị giờ đang thở là cái hơi nó bất an. Cái hơi nó an, thở làm sao cho cái hơi nó an? Thở rất nhẹ, nhẹ nhẹ như con rùa thở, nhẹ nhẹ như đứa nhỏ hài nhi ở trong bào thai mẹ thở. Là muốn cho thân, tặng cho đời an thì cái thân phải an. Mà cái thân nó an thì là cái ý nó mới an. Cái ý có an thì cái tâm mình nó mới an. Thưa quý vị, quý vị chạy tìm đâu để có một sự an nhàn hoàn toàn? Chạy vào chùa ư? Nếu quý vị nào chạy vào chùa, tôi xin nhường cho quý vị làm trụ trì một ngày một đêm, quý vị sẽ thấy nó có ít việc hay nó nhiều việc. Ngày đêm thôi, ra sẵn sàng trao ấn. Ngày xưa có người muốn được làm vua, một ngày một đêm, ước một ngày một đêm. Cho nên ông vua đó, ông đi ngang qua, ông biết, ông thấy, ông nghe ước như vậy, ông vua Càn Long đó, ông mới về, ông mới cho những người chung hầu cận của ông đó, tới chụp thuốc mê và khiêng thằng đó nó lên đây, mặc cho nó áo cắm bào và cho nó lên ngồi trên ngai vàng, rồi cho nó thức giấc dậy. Sáng dậy thì bá quan dân võ tới quỳ hô dạng tới, nó nhòm xuống thấy mình quạt cái gì đây, à làm vua khỏe quá, thôi ta làm vua thử. Ở dưới này nó tâu lung tung hết, ở dưới không biết chuyện gì nói. Ông nói thôi không làm vua nữa, ta về ta làm dân sướng hơn. Cho nên quý vị nghĩ rằng làm vua là sướng, làm thầy tu là sướng, và chạy bất cứ nơi đâu để tìm một cái an, không an đâu. Còn nhiều cay đắng giữa dòng đời. Chúng tôi kể quý vị nghe một lần rồi, ông thầy của Chinh Trang bị Chinh Trang bắn 8 mũi tên, 7 mũi đầu ông có tên để bắn lại, cho nên 7 mũi tên kia nó gặp tên của Chinh Trang rớt xuống. Cái mũi thứ 8 ông không có, cho nên Chinh Trang á, nó nói là bây giờ nhất định là thầy chết để con giành chức vô địch. Thì nó kéo mũi tên thứ 8 nó bắn ông thầy nó. Cậu ta bắn ông thầy thì ông thầy đưa tay vào trong vệ đường, bẻ một cành lau đặt lên trên cung và bắn trở lại. Cho nên cái mũi tên thứ 8 đó nó trúng cái mũi tên, trúng cái cành lau, rớt xuống và Chinh Trang quăng cung đến quỳ lạy thầy. Ông thầy của Chinh Trang chỉ có bị một mũi tên thôi, ông ta tránh được. Quý vị bị tới 1.000 mũi tên, vào đời tới 1.000, 1.000 mũi tên. Còn chúng tôi có lẽ là tới 8.000, 4.000 cái mũi tên bắn đủ hết. Biết đâu mà tránh, cành lau ở đâu mà đỡ. Cho nên cái dòng đời không bao giờ nó tha mình một phút đâu. À, lúc nào nó cũng bắn mình, lúc nào nó cũng trực nó diệt mình, lúc nào nó cũng trực nó diệt mình. Điều đó dĩ nhiên, bởi vì động vật hai chân này, cái món ăn ít hơn là động vật biết bay, động vật dưới nước. Món ăn ít cho nên sự sinh tồn nó phải đạp mình xuống để nó vươn mình lên, vươn nó lên để nó ăn thôi, có gì hết. À, cho nên nó quan thù mình. Mình làm phái nó nói trái, làm trung nó nói bậy, mình mập nó mập ù, mình ôm nó ôm nhau, mình dễ dàng nó nói là keo kiết thì nó đổ bún xín, dễ dàng nó nói đổ thới lỡ ngu muội. Không khi nào làm được làm thiên hạ. Ông trời nắng nó chửi là nắng quá nóng, trời mưa nó mưa quá bậy đó, trời gió quá nó gió sập nhà, trời nực quá nó nực nóng được. Trời ở không làm được làm dòng đời thì chúng ta không bao giờ được làm ai hết. Cho nên hạnh của Bồ Tát là nghe ra để mà tu. Và chúng ta nghĩ xung quanh không có cái mũi tên nào hết. Quý vị bị búa rìu dư luận chửi một, chúng tôi đi tu bị chửi tới 1.000 lệnh. Nhưng mà nếu chúng tôi nghe vô vào đó thì có lẽ chúng tôi điên cái đầu chết mất, điên cái đầu chết mất. Cho nên mặc ai chửi mặc ai khen, cái chửi không đáng ngại mà cái khen đó mới là đáng chết. À, thuốc độc có ai uống nhiều mà để mà bệnh đâu, nhưng mà đường mật có người ta ăn nhiều ta thường bị bệnh, thuốc bổ uống nhiều thường bị chết. À, khó lắm chứ không phải dễ. Cái dòng đời nó là thế, chắc quý vị biết. Và chúng ta đang cái dòng đời, cái biển đời nước nó đang ở cái băng cổ mình nè. À, mình nó ngáp rồi. Ai không muốn vươn lên, ai không muốn bình yên, ai không muốn ngồi trên bờ. Quý vị ở đây nghe thầy nói rất thích muốn tu, tu liền, tu không thành Phật thì cũng thành thánh, không thành thánh cũng một thành một cư sĩ gương mẫu, để đem cái chánh pháp phổ lưu, để cho nhiệm màu, để cho đời an và mình an. Nhưng khó lắm, không dễ đâu. Khi nữa ra đường quý vị sẽ gặp những chiếc xe chạy ngược mình, nó chửi mình. Về tới nhà gặp con, gặp chồng, gặp vợ, gặp người hàng xóm, đủ thứ chuyện. Và ngày mai đây quý vị quên hẳn chùa, quên hẳn bộ pháp này đi, không còn nhớ nữa, phải vật lộn với nó để mà sống. Đó là những dòng nước thác lũ. Dòng nước thác lũ quý vị nói là chúng con nhất định không nhiễm đời. Khó lắm quý vị ơi, đâu phải dễ nè. À, phải luyện, phải tu, và phải thấy cái nào là thật, cái nào là giả. Đó, chính đến với đạo Phật là cái chỗ đó. Họ chửi mình, cái tiếng chửi đó nếu mình không nhận thì tiếng chửi nó đi đâu? Đi vào không gian, chứ không phải tiếng chửi đó nó về họ. Bây giờ mình đại thừa lại mình lại hay vậy đó. À, anh chửi tôi thì tiếng chửi không trúng tôi không nhận thì tiếng chửi đã vào không gian. Anh bắn tôi né đi, tôi không cần bắn lại nhưng mà tôi né đi thì cái mũi tên nó vào không gian. Chứ không phải mình nói là anh cho tôi né chuối, tôi không nhận thì né chuối về anh. Anh chửi tôi không nhận thì cái chửi về anh, cái đó tiểu thừa lắm. Ăn miếng trả miếng không cần. Anh chửi tôi vẫn cầu nguyện cho anh, tôi vẫn thương anh, bởi vì dòng đời thương quá là thương. Thương quá là thương. Anh chửi tôi chừng nào tôi thương anh chừng đó, chị chửi tôi chừng nào tôi thương chị chừng đó, bởi vì chị mê ngủ mà quên đường. À, bởi vì chàng đã lạc lữ khách, anh là đóng vai lữ khách mà anh lạc phương hướng về. Anh cứ lo anh chửi tôi đi, tôi cứ lo tôi thung dung tự tại. Tự tại trong cái khổ đau, tự tại trong cái mắt miếu, tự tại trong cái nhà lửa điên cuồng, tự tại trong cái giữa cái bầu không khí đầy vấn đục, tự tại trong cái mà danh lợi tình tiền tham sân si trầm ngập. Ta vẫn tự tại, ta vẫn là ta, thả thuyền trên dòng sông, lơ lửng trên dòng sông, thuyền cứ trôi, ta vẫn là ta. Đó, quý vị đến với đạo, đến cái chỗ đó. Chừng nào quý vị tập được như vậy đó thì cái thân của quý vị nó mới an, cái tâm nó mới nó mới bình. Còn bây giờ mình cứ lo lắng với lo chen, nói mình tiếng mình nói là hai tiếng cho nó thỏa mãn mình, chặt lắc rồi. Mình nói lại hai tiếng, nó nói mình tới bốn tiếng, mình nói thêm bốn tiếng, nó nói tám tiếng, không nói lại nó đâu. Nó miệng năm mồm mười, mình tu hành không nói được. Tuy nhiên không phải tu hành là để nó dậm dòi dày trên đầu mình, mà mình né nó đi chứ, tranh né hết. Và nếu có nữa là xây lại là thương quá là thương. Thương quá là thương. Cho nên bây giờ quý vị áp dụng cái bài thơ này. À, khi mà ai chửi quý vị xây lại thương quá là thương. Lúc đầu anh ấy bà khùng á, tôi chửi vậy mà còn thương quá là thương. Và nếu mà nó nói nữa nên thương ai mà mê ngủ quên đường, nó nói khùng tới nơi rồi. Nếu người đó là đàn ông mà mình nói thêm câu đó, thương chàng lữ khách mà lạc phương hướng về. Thương ai ta nguyện ta thề, tôi thương chị cho tôi nguyện tôi thề. Thầy gì? Thầy đang chửi ta, rủa ta nó không? Nhân gian còn khổ lời thề hằng sâu. Hằng sâu là thơ cái gì? Ngàn sao lấp lánh tinh cầu. Đây là chị nhìn trên đêm coi, lấp lánh tinh cầu ngàn sao đẹp lắm cường. Tại sao mình không nhìn đó mà chỉ có nhìn tôi chi? Tôi cũng như chị thôi, có cái áo ra tôi quắc à. Ở trần ở trường đi nó không giống con vật nữa. Mình khác nhau có cái áo với con vật thôi. Chị nhìn ngàn sao lấp lánh trên tinh cầu kia nè, chị nhìn tôi chi vậy? Tôi quắc ba ngày con trâu nó không tắm á, đứng gần bên nó ngửi được. Mình ba ngày không tắm á, đứng gần bên nó thú quá. Chị nói tôi chi vậy? Tôi cũng phàm như chị, tôi cũng lỗi lầm như chị. Thì chị thương tôi nói cho trẻ đó, chị ghét tôi nào à. Cho nên phổ lưu chánh pháp, nhiệm màu đời an. Nên chánh pháp là cái gì? Chánh pháp muốn phải chùa nghe. Tôi dặn băng cho nghe à. Chánh pháp là nãy giờ tôi chỉ chửi tôi mà tôi vẫn thương quá là thương đấy. Tóm lại, quý vị đi tìm an vui, chạy đâu đi tìm? Quý vị đi tìm thế giới cực lạc, thế giới cực lạc đâu tìm? Quý vị đi tìm chân lý đâu tìm? Quý vị đi tìm chánh pháp ở đâu tìm? Không có tìm ở đâu hết ấy. Hiện hữu quý vị có, chung quanh quý vị có. Khi sáng tôi nói lời đạo từ, chúng tôi nói bài diễn văn và tất cả gần 2 tiếng đồng hồ đã nói hết. Bây giờ tôi nói gì đây nào? À, chỉ có một điều là tôi thưa với chúng nam cư sĩ, trước nay quý vị nói là không có thầy để hướng dẫn. Ở đây trước mặt quý vị hôm nay là 7 thầy, 2 vị thượng tọa vắng mặt, nhưng mà thay vì có thượng tọa Tình Diệu là giám cựu giám đốc Phật học viện Phan Rang và có hòa thượng Minh Tạng ở bên ngoài trung vô nữa, 7 vị, và có 6 vị đại đức phụ tá cho cái ban giáo thọ này à, 5 vị đại đức phụ tá cho giáo thọ à, là 6 vị, 14 vị, khi sáng là 14 vị, 14 vị sẵn sàng hướng dẫn cho quý vị. Thì quý vị không thể nào nói là không có thầy tu được à, không có người hướng dẫn được. Có người hướng dẫn, một người dỡ cho đây tới 14 vị mà, là 14 vị giáo thọ đó, phụ tá giáo thọ đó cũng chính là 14 vị cho đạo tràng. Vậy thì quý vị đừng đổ thừa là không có người hướng dẫn, và quý vị cũng đừng đổ thừa là chúng con không hiểu. Khi quý vị không hiểu á, chúng tôi quần lại ôn sắp lên, thúc nhắc qua, đưa bằng phương tiện này, đưa bằng phương tiện khác, hoặc bằng ngâm thơ, hoặc là bằng kể chuyện, hoặc là bằng bài học, hoặc là bằng thu băng, để cho quý vị hiểu. Mục đích để cho quý vị hiểu. Vậy thì hôm nay chỉ còn có cái cách là quý vị có chịu tu hay không mà thôi. Và quý vị cũng đừng đổ thừa là vì chúng con tu không được, chúng con bận rộn việc thế gian, không đổ thừa nè, là vì 5 giờ tới 6 giờ sáng nam cư sĩ không thể nào bận việc thế gian được hết. Không ai làm gì 5 giờ tới 6 giờ sáng. Đừng đổ thừa là đến chùa không có chỗ đứng. Chủ nhật tuần sau và sám hối này sẽ dành một khung riêng để cho nam cư sĩ đứng. Cái phía bên này, phía bên đức địa tạng là phía của nam cư sĩ đứng. Chúng tôi sẽ dành một khung để nam cư sĩ ngồi. Đà. Rồi quý vị cũng đừng đổ thừa là chúng tôi không ai mà hiểu chúng tôi. Sẽ có người hiểu thì sẽ có lãnh chúng, ban quản chúng, liên chúng trưởng, liên chúng phó, và dưới có các chúng, dưới có các nhóm. Tất cả những gì cần liên lạc, những vị đã liên lạc thẳng với quý thầy. Và 14 thầy như vậy không lẽ không đủ khả năng để mà hiểu vài trăm vị cư sĩ hay sao? Quý vị mơ chạy qua bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh 300 cây số mới có một ngôi chùa, và một ngôi chùa như vậy có một vị thầy thôi à, có vị thầy thôi. Còn ở đây trước mắt quý vị là mấy chục vị thầy, và ngoài ra nữa xa nữa là biết bao nhiêu vị thầy đi lùng nào. Cho nên quý vị đây là đại phước đức sanh ra giữa thành phố văn minh. Văn minh là chúng ta so với các tỉnh lỵ đấy, chứ không phải văn minh là so với thế giới. Thế giới chúng ta là còn xa lắm, còn lạc hậu lắm. Đã. Sanh giữa thành phố văn minh, đầy đủ phương tiện, bước một bước có xe, bước vào nhà tắm có nước tắm, bước ra phòng sau có điện, đi đâu cũng có đầy đủ. Ở đây thật là một cái thế, nếu nó so với miền quê thì quý vị thiệt là thiên đàng. Tiếng tướng y là y đáo, tướng thực là thực lai, muốn cái gì có cái đó. Giờ chỉ còn cái tu thôi, mà làm biến không tu, nửa khuya thức dậy có mắc bận cái gì đâu, nếu có mắc bận cái gì. giờ đó muốn cõi chuồng cũng được chứ không có cần phải là bận nữa. Bữa khuya không có bận, không có cõi gì hết, còn gì mà bận mà cõi nữa. Mà nếu khuya không dậy thì còn có cái giờ là gáy đó, rồi mới gà gáy bây giờ mắt ngủ nữa thì thua. Đức Chúa Trời có hiện xuống đây cũng thua, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có mặt cũng thua. Nhưng mà với hạnh Bồ Tát là nguyện không thua. Chúng tôi kêu hoài, kêu mãi, ở đây kêu không thức dậy, chúng tôi đến nhà tôi kêu. Sẽ có cái ngày sẽ có đến nhà, cho người đến nhà kêu. Làm sao đến nhà kêu quý vị biết không? Đâu quý vị biết, nói giỏi nè. Làm sao tôi đến nhà quý vị tôi kêu? Ai nói chung? Cũng như sáng chúng tôi hỏi, con vật nó muốn gì cũng được, con người nó muốn gì cũng được, phải vậy không? Nó nói không, các cháu nó nói không. Con người muốn gì cũng được, nhưng mà con vật nó muốn gì cũng không được. Vậy thì con người hơn con vật. Vậy thì con vật có những con chim nó bay lên trên trời, con người có thể bay lên trời được không? Nó nói dạ không, chỗ này dạ các con rết rết. Con người muốn bay trên trời vẫn bay trên trời được, chế máy bay là bay, chế phi thuyền là bay. Con người có lặn xuống nước đi chơi với nước được không? Được, chế tàu thủy tìm thủy đỉnh lặn xuống nước. Con người, con vật làm cái gì con người làm cái đó được. Con vật gà gáy thức dậy nó gáy o o thì mình gà gáy thức dậy tụng kinh pho pho. Không có gì là không được hết, làm cái gì cũng được hết. Vậy thì bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, và quý vị trả lời đi, mấy câu hỏi vừa rồi đó. Sao nó nghe đây? Không trúng đâu. Ở đây nếu quý vị mà ngủ nửa khuya không dậy thì thầy sẽ kêu quý vị ngay trong lỗ tai quý vị. Là thầy làm sao thầy kêu? Nói đi. Thần thức sao được? Nhà nào có điện thoại đó thì thầy kêu thắng đúng một giờ điện thoại reo thì thắng ngủ nào. Có nhiều mà không thông minh chút nào hết. Phải không nào? Đây là đố thử mà, thử cái thông minh cái nào nhé. Vì thầy nói là nửa khuya thầy sẽ kêu quý vị, quý vị đâu có tin bộ thầy có thần thông sao mà thầy kêu. Nhưng mà ta biết nhà nào có điện thoại thì kêu tới chỗ đó nằm nó mà ngủ, mà điện thoại reo 4 lần là ta biết rồi, ta biết chị đó là không có ngủ, không có thức rồi. Phải nào? Cứ đúng 1 giờ hoặc 12 giờ kêu tới đại nhà đó, mà 5-6 lần reo mà không có nghe điện thoại thì là ngủ rồi. Phải đâu? Cho nên mong rằng quý vị đừng để thầy đã dạy rồi, thầy đã nhắc nhở rồi mà thầy còn phải gọi điện thoại kêu nữa thì đó quá phiền. Thấy không? Vì giờ đó thầy cũng phải cho tu thầy chứ. Gọi hết 100 cái nhà có mặt ở đây là 100 cái điện thoại chết thầy sao? Đêm nào thầy cũng giữ điện thoại thầy kêu, nói như vậy cho vui. Chứ bây giờ có, nói xin lỗi là có nằm sát trong một cái căn phòng sát vách mà có rõ cái vách kình kình đi nữa, ngủ cũng dần ngủ hả? Chứ đừng có kêu điện thoại. Kêu điện thoại rồi về nghe để điện thoại xuống rồi tiếp tục ngủ thì làm gì nữa? Thua. Cho nên ăn thua là mình ý thức mình biết cái lợi ích như vậy, mình răng thức vậy. Và nếu cần quý vị viết cái câu đó gian trên đầu nằm của mình, ai cũng có cái bài học đó hết, thì quý vị viết cái câu đó. Nếu quên á, viết 2 câu thôi. Tóm lại, cuối năm học này cũng gần hết rồi, nhiều việc chúng ta cần phải làm. Sáng nay đã làm được một việc là ra mắt chúng nam cư sĩ thuộc liên chúng Bồ Tát Quảng Đức. Rồi đây, từ đây đến cuối năm chúng ta còn biết bao nhiêu việc nữa. Nhiều việc chừng nào chúng ta cần tu nhiều chừng đó, để chúng ta vượt qua khỏi những cái khó khăn đang bao vây chúng ta. Nếu tất cả quý vị ở đây đồng tu đồng học, đồng tinh tấn dũng mãnh, đồng thệ nguyện, đồng hướng về chánh pháp, đồng phổ lưu chánh pháp, thì đời này đẹp biết bao nhiêu, gia đình quý vị đẹp biết bao nhiêu, bản thân quý vị đẹp biết bao nhiêu. Chúc lành đến cho tất cả quý vị, chúc lành đến cho tất cả các cõi nhân thiên. chúc lành đến cho tất cả toàn thể nhân loại và muôn loài đều được thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật, để nơi nơi nhà nhà chốn chốn đều được an lành trong hào quang của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng khắp thảy mười phương. Nguyện hồi hướng công đức hôm nay đến các pháp giới chúng sanh, đến tất cả toàn thể nhân loại, đến tất cả toàn thể những người Việt Nam, đến tất cả những người con Phật đều đồng chim lợi lạc. Quý vị, chúng tôi, các ngài từ cõi trời thần quý trùng khắp thảy các chúng, xin nguyện kết thành Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học và hoằng dương chánh pháp. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Chúng ta cùng niệm hồi hướng. Con nguyện nên tương muôn loài, con nguyện nên tương muôn loài, con nguyện nên tương muôn loài. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Đi dậy sớm hơn. Thôi ngồi tự nhiên đi, ngồi thoải mái. Con bắt đầu học ôn lại những cái bài mà mình đã học, để sợ không lâu rồi quên. Bây giờ thầy hỏi các con, các con vào chùa gặp nhau chào làm sao? Mấy bé này gặp nhau chào sao? Chào sao? Mình chào vậy ha? Hả? Chứ chào sao? Chào sao? Chào coi. Bây giờ hai đứa đứng dậy chào thầy coi nào. Một bé bên này, một bé này gặp nhau chào, chào sao? Chào thầy coi đây. Mau đi, bữa nay không có thời giờ nhiều. Mau, đấy, nào đứng dậy đi. Bé nào đứng dậy, hai bé đi. Đứng dậy chào coi nào. Mau. Bé đó thì nên nam đông mà nữ ít, còn mấy anh lớn là nam ít mà nữ đông. Thấy không? Nam nó ngồi tới hai hàng không. Bây giờ chào sao? Mau đi, đứng dậy chào lễ cho thầy coi đấy. Đứng dậy chào sao? Con gặp nhau con chào sao? Vô chùa con chào sao? Mau đi, nào biết đứng dậy gọi nó, gọi mình được quan hồn. Bất cứ là ai đứng dậy, một người đi bên đây, một người bên đây, gặp nhau chào sao làm lễ đi coi, cho người khác coi chút máu. Bữa nay bé ngoan quá mà, ngồi dài hết ba hàng thôi, rõ chưa, đi đông thôi. Mà đứng giờ nè, mau đứng dậy đi, đứng dậy chào lễ lên cho thầy coi đi. Cái, đứng dậy. Đó, con đi, đứng dậy chào thầy, mau đứng dậy, mau. Lại lên, đi, bên này ghé đi ra, bên ghé đi lại cho nó quen. Anh lên đi hết thì giờ có thầy. Để đi cho để mấy anh ta đứng dậy ta chào đó, mau. Bây giờ mình lấy bé đó con đi, đứng dậy mau, hai đứa. Cái nào mà đi đây lâu đó, nó sinh hoạt lâu, đứng dậy chào cái nào. Lại lên. Coi ra. Cái nào, nào đứng dậy, mau. Một hai ba nè, đứng dậy, rồi. Lại lên. Mau cho thầy chỉ. Một kỳ nào qua bên đây phụ trách mấy bé cái. Mình cho nó đứng dậy ra đây khỏi. Nè, mấy em lớn lớn sao nè, mấy lớn lớn sao nè. Nè, đây nè, nghe nè. Ngồi ở trong hàng ngũ mà giỡn. Cho qua bên đây coi. Ngồi kèm một bên coi. Anh nào giỡn rồi, đứa lên đây quỳ. thầy nói nghe mà ngồi giỡn đó, cái bé cái này đứng dậy mau lên chào thầy thế. Ai cũng cứ co đầu rút cổ là sao, mình đi chào mà không biết hả, đứng dậy mau, đứa bên này đó đi, bên này đi lẹ lên, mất thì giờ bắt đầu là chào sao không mau, cứ lúc lắc không nào đứng dậy hết. Mau đây này, một đứa nữa đi lên rủ một đứa đi theo, hai đứa năm và bé nào đó rủ một bé nữa còn đi, đi hai người mới chào được chứ. Rồi đứa nữa mau ơi, mấy chị lớn một chị lên đây để cho bé chào coi nào, đứng dậy mấy chị lớn nè, ngồi đâu không ngồi chung tôi túc kia trong kẹt ra đâu ngồi thấy gì vậy. Rồi con từ bên này qua con chào ra con hả, con đây đi túc từ bên này đi qua, thầy thấy các con đến chùa không thấy không chào thì người ta bên này mới thực tập. Rồi đi tới đây nè, rồi chị này lớn đi tới mà chào sao cả hai người, con nói sao, ai đi đọc Phật không ấy chứ, ai đi Phật, ai Phật ra à nói to nữa kìa. Ai đi đọc Phật chào chị. Ai, chị có mạnh khỏe không? Chào chị chứ, bây giờ cả ngày rồi mà hỏi gì, chào chị. Ai đi đọc Phật tức là mạnh khỏe rồi đó nha. Rồi thôi cảm ơn con, tôi vỗ tay cái hoa hoa hoa cho đi xem. Con người ta nhìn nhau mà mở mắt ra mà không có cái hành động chào hỏi thì không có gì mất văn hóa cho bằng. Dù là người lạ tối thiểu mình cũng cúi đầu một chút, gặp ai mình cũng phải chào, phải hỏi, chào và hỏi ha. Mà gần đây thầy thấy các con đến chùa không có chào hỏi à, không chào hỏi với nhau, thành ra thầy nhắc hôm nay nhắc cái chào hỏi. Giờ ôn bài các con có thuộc những cái bài đi đứng nằm ngồi không à, đứng trước hay đi trước, đứng à, đứng bây giờ đọc lên, đứng đi đặt bò lên, mỗi nhịp bước chắc là im lặng hay sao cứ nói mỗi nhịp nhịp không ơi, mỗi nhịp bước theo dòng thiền, đọc lại nè, mỗi nhịp bước theo dòng thiền, mỗi nhịp bước theo dòng thiền, mỗi nhịp bước theo dòng thiền, nhớ nha, tại sao là mỗi nhịp bước chứ không phải mỗi nhịp nhịp đó nha. À, à, đi ha, à, đi đứng ngồi. Nam thích. Bây giờ đọc bài thức lại nè. Thức đọc to nè. À vậy lắm. Vậy thì có thức trước ánh bình minh không? Ai có giơ tay lên. Ai có thức trước ánh bình minh? Rồi đưa tay xem. Trước ánh bình minh là sao? Trước ánh bình minh là sao? Bây giờ mỗi bé mới nói nè. Trước ánh bình minh là sao? Nói nghe này. Để lên. Rồi đúng vậy. Trước ánh bình minh sao? Nói là nghe đây. Mấy đứa nào đi lâu con á. Ừ đúng vậy. Mau lại nè. Cái kéo không tới. Lại nè. Rồi đứng xây xuống, xây mặt xuống. Rồi trước ánh bình minh là sao? Này trước ánh bình minh là dậy sớm trước khi mặt trời mọc. Rồi quá, hoan hô đi. Ai thức sau khi mặt trời mọc cho tay lên đây. Ai thức sau khi mặt trời mọc cho tay lên. Mặt trời mọc rồi mình mới thích đấy. Ờ, không được, không giỏi đó. Bây giờ những người tự động cho tay mình cũng hoan hô này, vỗ tay cái. Hoan hô là bữa sau không có thức gì nữa. Thức trước ánh bình minh có lợi gì? Rồi, mẹ lẹ đi. Bữa nay không có thì giờ nha, đừng có làm mất thì giờ thầy. 9 giờ đây là lễ khai ra mắt của chúng nam cư sĩ. Cho nên bữa nay phải tóm trước giờ. Thức, thức trước ánh bình minh có lợi gì? Thức trước ánh bình minh có lợi gì? Nãy giờ bé nói hết rồi, bây giờ tới mình lớn nói. Mau. Thức trước ánh bình minh có lợi gì? Máu à, thôi làm thinh hết đi. Thức trước ánh bình minh có lợi gì và thức sau ánh bình minh có hại gì? Nó mau lắm. Thôi làm thinh hết đi. À, bỏ à. Bên này làm nữa đi. Còn không là phải bắt mấy anh quỳ hết á, cho ông nói. Học mà không trả bài thì thua rồi. Thức trước ánh bình minh là gì? Bây giờ thầy hỏi trong áo nè, sen hồng nè, các con có sợ ma không? Có không? Ai sợ ai không? Tại sao mình sợ ma? À, tại vì ngủ trễ cho nên sợ ma, phải không? Con gà đó, tại sao mà ma sợ nó? Tại sao con gà ma sợ nó? Gà gáy là ma tan. Tại sao con gà ma sợ nó? À, con chó ma nó sợ nó, mà mình nên là mình sợ ma. Tại sao nó nghe đây? Tại sao? Tại sao? Ai đứng dậy nó lẹ lên bên đây. Tại sao con gà ma sợ nó? Cho làm thân hết em. Một người đứng dậy nói đi, lẹ lên. Tại sao ma sợ con gà mà nhiều khi nó không sợ mình, nhiều khi mình á lại sợ con ma? Nhanh lên. Vậy là trò này thì quá bất rồi. Bên nam đi. Tại sao con gà nó sợ, nó không sợ ma mà ma sợ con gà? Nó thì tính lấy cái bài học anh. Nói đấy. Ngồi làm tin hết là thầy không có nói gì hết. Bắt lên, lên cho đứng dậy đi lên trên sông Bà Đè. Thầy, con ma nó sợ con gà. Tại vì con gà nó dậy trước ánh bình minh nó gái. À, là vì con ma, con gà nó dậy trước ánh bình minh nó gái. Cho nên con ma nó mới sợ. Đề nghị vỗ tay đi. Nó chưa tính hoàn toàn nữa. Nó dậy trước ánh bình minh, cho nên nó thu cái dương khí buổi sáng, mặt trời chưa kịp thu thì nó đã thu rồi. À, mà con ma nó là âm, những người nào mà ham vật dục, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham quậy, ham phá thì những con người đó là những con người đó là ma, là vì nhiều âm chất. À, là vì những con người đó ngủ, ngủ sâu mặt trời dậy, cho nên thở hít vào toàn là âm chất không, không có dương chất. Bởi vì mặt trời nó lên á, nó hút hết rồi, nó hít hết tất cả những khí lành trong trời đất, nó hít hết, nó nhả ra cái lửa ra. Mình vậy sao á, mình thừa, mình hứa hít thừa có nó. Cho nên làm phàm là con người thì phải thức dậy trước ánh bình minh. À, rồi cái đó dễ, nhưng mà các con không làm được thì các con không xứng đáng là đệ tử của thầy. Các con không xứng, lại càng không phải nhận là mình là đệ tử Đức Phật. Các vị lớn tuổi nhiều khi đi đâu đó con là Phật tử, nhưng mà chính những vị đó ngủ trưa, mặt trời mọc mới thức dậy. Cho nên cả một thành phố ngủ, chủ nhật á, giờ này có nhiều nhà còn đóng cửa ngủ. Thầy trò mình làm sao đánh thức họ vậy? Bởi vì con người há thua con gà sao? Con người là nó phải hơn muôn vật. Con người mặc dù là một loài động vật nhưng mà nó hơn tất cả các loài động vật khác. Cái gì nó cũng hơn hết á. À, con chim nó bay lên trên trời được, vậy thì con người có bay lên trời được không? Bay được không? Ai nó bay được cho tay lên coi. Ai nó bay không được cho tay hết lên coi. Ai bay không được? Bay không được cho tay lên. Máu sao bay được không cho tay, mà bay không được không cho tay. Con người có bay lên trời được không? Con người có lặn xuống nước được không? Được, lặn xuống nước là lặn được, mà lặn bay lên trời bay không được. Thông minh nhỉ. Hôm nay tao dậy rồi bỏ theo đâu hết rồi. Bay lên trên trời con người cũng bay được, mà lặn xuống sâu dưới đáy nước con người cũng lặn được. Lặn tới đâu cũng được hết. Con người thì không lặn được, không bay được, nhưng mà con người chế ra máy bay, chế ra phi thuyền bay lên trên trời cũng như con chim thôi. Cho nên cái gì các loài động vật làm được thì con người làm được, mà cái gì con người làm được mà các loài động vật khác không làm được, cho nên nó thua con người. Bây giờ con người có một điều là đa phần không ngủ sớm hơn con gà, cho nên những cái người mà ngủ nướng đó là thua con gà. Thấy không? Thua con gà. Cho nên khi thức dậy mặt trời mọc rồi, mặt trời nó hút hết cái ánh bình minh, hút hết cái thanh khí buổi sáng. Đã, hút hết thanh khí buổi sáng. Cho nên mình dậy mình hít thừa lại cái cặn bã. Nhà hàng xóm mà dậy thở ra, xe cộ nó nhá ra cái dầu. À, cây cối nó nhả ra những chất độc. Khi ánh bình minh nó mọc lên rồi, mặt trời mọc lên rồi thì mình hút sau. Đã, bây giờ thầy hỏi các con trả lời. Vậy thì từ hôm nay các con có thể nguyện trước thầy và trước Phật là các con xin thệ nguyện thức dậy trước ánh bình minh, được không? Được. Bây giờ nói nè, nói to nè, chấp tay lại nè. Phật tử, thầy nói trước các con nói theo. Nam mô A Di Đà Phật. Trước Tam Bảo, con nguyện thức giấc trước ánh bình minh. Con nguyện thức giấc trước ánh bình minh. Con nguyện thức giấc trước ánh bình minh. Rồi chú thả tài xuống nói nghe. Đã nguyện trước Phật rồi mà bữa nào quên thức trước ánh bình minh á, mà bữa nào mà mặt trời mọc lên rồi mình mới thức á, thì phải lại ba lại sám hối. Nghe chưa? Nghe các bé nghe chưa? Nghe không? À, bữa nào lỡ mình ngủ quên á, phải lại ba lại mình sám hối. Lại tại giường cũng được, không cần tới bằng Phật. Nghe không? Con xin sám hối là bữa nay con ngủ quên, là vì hồi kia con đã dầm. Có đã dầm không? À, không có đã dầm thì thôi. Cái đó dễ. Cái câu thứ hai á, nửa khuya tỉnh tọa tâm linh mới tròn. Cái này nửa khuya có tỉnh tọa không? À, ngủ khò còn ngay nữa, còn nhiều nước miếng nữa. Đó, nửa khuya có tỉnh tọa không? À, tại sao nửa khuya tỉnh tọa thì cái tâm linh này mới tròn? Là giờ nửa khuya đó, trời đất á, một điểm dương xanh, tức là một điểm sáng á, Lúc bây giờ ví dụ như cái bóng tối nó tối tối, tự nhiên nó khuya tới có một bóng, một ánh sáng nó lên, nó hòa trong tối. Rồi ra gần đấy hai ánh sáng lé lên hòa trong tối, mà ba cái sáng lé lên hòa trong tối thì nó sáng. À, mở sáng là ba tối ba sáng, bây giờ đây là bốn sáng ba tối, trưa là sáu sáng không có tối nào hết. À, cho nên nửa khuya là một sáng vừa lé lên thì mình ngồi dậy mình thu cái lé đó, thu cái ánh sáng đó. Cho nên mình nằm xuống á thì nó, cái đầu nó rơi trong vách này, nó thu trong vách. Còn mình ngồi dậy á, cái đầu nó lên trên trời này, thu ở trên trời xuống, thu ánh sáng từ trên mấy cái hướng về trên đầu mình, thì nó thông minh, học giỏi. À, cho nên nửa khuya ráng thức dậy, nửa khuya ráng thức dậy để cho cái tâm linh mình, để cho cái tinh thần mình, để cho cái trí khôn mình, để cho cái trí nhớ mình nó tròn. Các bé là học giỏi, các lớn á, các cô cậu lớn này á thì nó thông minh, ai nói gì mình cũng biết, mình không có ngu. Nhưng hồi trước nữa, trước là ham ngủ, ham ăn á, là gì? Ham ăn là lú, mà ham ngủ là mê. Cho nên các con trầm luân kiếp kiếp đời đời cũng vì ham ngủ. Các bác, các chú, cha mẹ các con rất ghét quý thầy, là vì mấy cái ông thầy này quậy, cứ kêu thiên hạ nửa đêm thức dậy à, thức dậy chuyện không biết nữa, ghét lắm. Cho nên chế nhạo thầy chùa, chế mắng thầy chùa, lên làm được cái chức vụ gì đàn áp thầy chùa. Bởi vì mấy ông thầy chùa không có kêu nữa, kêu thức dậy à, gà gáy thức dậy à, mấy ông này ngộ lắm. Nè, bây giờ các con có ghét thầy không? Có ghét không? Hả? Ai nói có là có, ai nói không là không. Là vì ông thầy không có kêu mình nữa, kêu thức dậy à, nửa khuya thức dậy để cho tâm linh nó được tròn. Và ham ăn là lú, ham ngủ là mê, để cho nó khỏi mê. Con người mê muội thì cũng chẳng khác nào con vật, thấy không? Bây giờ các con đọc ba lần câu. Nửa khuya thức dậy, thức giấc chứ, nửa khuya thức giấc, à tôi nửa khuya khuya tính tọa, xin lỗi, nửa khuya tính tọa tâm linh mới tròn. Nửa khuya tỉnh tọa tâm linh mới tròn. Nửa khuya tỉnh tọa tâm linh mới tròn. Rồi tỉnh tọa là sao? Nói nghe coi. Quả thầy tính biểu viết cái bài tâm ra mà thầy đâu mất rồi. Dương vô lấy cái bài tâm ra. Nửa khuya tỉnh tọa là sao? Tỉnh tọa là sao? Không lẽ không biết tỉnh tọa là sao? Vậy sao biết đâu mà học vào không? Không biết tỉnh tọa là sao? Tỉnh tọa là sao? Mau đây mấy anh chị nè, tỉnh tọa là sao? Để mấy chị nói, con phải nói để lên. Mau đi, tỉnh tọa là sao? Trời đất ơi, vậy thôi có học gì đâu. Nè, đứng dậy đây nè, một đứa. À, đứa nào? Bé nào mà thường đi chùa đó. Nè, một hiệp đi, đứng dậy, tính tọa sao? Đứng dậy. Để anh. Rồi lên đây, xem lên đây, nói đây cho mọi người nghe chút, nói mình phải nghe. Nam Mô Di Đà Phật, bạch thầy, trước ra rồi mới nói. Rồi. Đây nửa khuya. Sao lại? Nam Mô Di Đà Phật đàng hoàng. Nam Mô Di Đà Phật, bạch thầy. Rồi. Nửa khuya tỉnh dậy, tỉnh tọa. Tức là ngồi xếp bằng lại, ngồi đọc kinh hay là ngồi. Em, không? Tức là ngồi đọc kinh hoặc là ngồi yên bao nhiêu phút? Con thường hay yên bao nhiêu phút? Khoảng nửa tiếng hoặc là một tiếng. Rồi, thôi cảm ơn con, vỗ tay ra đi. Không cần đủ nửa tiếng hay một tiếng, mà đợi từ 5 tới 10 phút rồi nằm lại ngủ. Tính á, tính là sao? Tính á, ví dụ bây giờ mình nằm đó, vậy là sao? Là ngủ gục không? Là mê không? và trái cái ngu uất cái mê là cái gì hả? Nửa khuya ngồi dậy mà mình không ngu gục không mê thì gọi là gì? Là tính. Trời ơi, u mê chi dữ ra. Bữa nay sao u mê quá vậy? Sống trong trời đất mà u mê quá thì thôi, chứ không có chịu nổi đâu. Nha, u mê quá chịu nổi. Có cái tính tọa, học tới học lui, bữa nay hỏi lại quên. Bị rằng có tính tọa đâu mà biết. Mấy anh to lớn đó mà cứ ngồi làm thinh không á đi. Có chị to lớn hay không thinh không? Có đem hít nói không? Tính là tỉnh táo, tính là tỉnh thức, tính là rất là tính, nó không có mê, không có còn ngủ nữa. Tọa là sao? Tọa là sao? Thầy là tính cái bài của 7, của 8, của 9, của 7, của 9. Bài 8, 9 gì? Thầy tính cái bài của thầy tính. Cái bài 8 á. Sao? Tọa là sao? Có cái tọa còn không biết nữa thôi chứ. Tọa tính vậy đi về đi, lên trên bồ đề đi. Chú, bây giờ sao? Có trả lời không? Trả lời đứng dậy, giận mặt cái thầy không? Có cái tọa mà không biết là lên là gì? Vậy thì dậy uống không mà. Nước khuya có chịu tính tọa đâu. Tọa là sao? Không biết, không biết họ nói. Để mình nữa nói. Tọa là ngồi yên. À có nghi nhưng mà không được họ nói. Trời đất ơi, hết chuyện. Mấy giờ rồi? Trời đất mấy giờ? 7:25 rồi. 5 phút nữa là các bé đi lên. Hồi qua vì các con học mà các con không thực hành, thầy tưởng rằng các vị lớn tuổi, các cha, các bác, các má, các chị của các con học mà không thực hành, và thầy tin tưởng các con học để mà thực hành. Thế ra không ai thực hành hết. Nếu kia không thức dậy, không ngồi yên trong 5-3 phút thì làm sao mà mình thấy đạo lý của đất trời? Đạo lý của đất trời chúng ta không thấy thì không hy vọng gì thấy được chân lý của Phật dạy. Suốt đời ta chỉ lạm xưng rằng là Phật tử mà chúng ta chẳng có Phật tử gì hết. Bởi vì Đức Phật là nửa khuya ngồi dậy tham thiền, Đức Phật nửa khuya thì ngồi dậy tỉnh thức, Đức Phật nửa khuya thì ngồi dậy tỉnh tọa. Quý thầy, những vị nào chân tu bắt chước Đức Phật nửa khuya cũng ngồi dậy tỉnh tọa tham thiền, các Phật tử, các đạo hữu lớn tuổi, vị nào nhận mình là đệ tử Phật thì nửa khuya cũng thức dậy ngồi yên trong 5-10 phút, vài 30 phút. Tới lớp các con nửa khuya thầy đã dạy giảng rất kỹ là nửa khuya cố gắng thức dậy 5-10 phút rồi nằm lại ngủ, vậy mà không làm. Hoặc có làm cũng không biết, không biết làm sao nói người khác. Mình đọc cái bài thức giấc trước ánh bình minh rồi thiên hạ hỏi thức giấc trước ánh bình minh là sao? Là làm sao tranh thủ ngủ dậy trước khi mặt trời mọc. Được rồi, câu đó dễ rồi. Câu thứ hai, nửa khuya tỉnh tọa tâm linh mới tròn. Nửa khuya tỉnh tọa là sao? Tức là ngủ, đang ngủ vậy đó bung dậy, ngồi chết bằng lại. Tọa là ngồi, tính là yên, là ngồi yên. Tính tọa là ngồi yên trong 5 phút hoặc 10 phút thì tâm linh đó, mỗi ngày nó mới sáng chiếu ra. Còn cứ ngủ mãi thì làm sao mà dậy được? Các bé này chắc chắn là cũng khó thôi. Bé nào dậy thì thầy hoan hô, tốt, được tan thang. Nhưng mà các con lớn tuổi rồi phải dậy chứ. Bây giờ lớn rồi, thầy dậy mỏi cái lá phổi thầy, nói mỏi cái miệng, không ai thức dậy. Bây giờ trước mặt thầy thì hứa đi, bây giờ có nửa khuya có tỉnh dậy không? Dậy không? Bây giờ ai dậy giơ tay lên, nửa khuya. Chắc chắn không? Được, cảm ơn các con. Tuần sau á mà hỏi không thức dậy đó tối thiểu là một tuần là ba lần, một lần, hai lần hoặc ba lần, rồi dần dần nó quen đi. Thầy chưa bắt buộc là bảy đêm, đêm nào cũng thức dậy, cái này khó lắm. Trong bảy đêm như vậy, dậy một đêm được thôi. Thay vì mình dậy mình đi tiểu đó, đi tiểu vào rồi ngồi xếp bằng lại 5 phút. Cho nên thầy nói một câu á, ai nữa khuya mà ngủ không thức dậy, ngồi yên 5 phút thì đừng theo thầy tâm bố, đừng làm học trò thầy, theo thầy khác. Đã. Bởi vì đây là cái quy tắc nhất định là nửa khuya phải thức dậy. Mà nếu nửa khuya không thức dậy, ngủ khò thì thôi đừng theo thầy. Đã. Bây giờ các con đọc lại nè. Phật tử tinh tấn là chấp tay lại liền. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện trước Tam Bảo nửa khuya tĩnh tọa tâm linh mới tròn, nửa khuya tĩnh tọa tâm linh mới tròn, nửa khuya tĩnh tọa tâm linh mới tròn. Bây giờ nói như vậy có thể không hiểu. Bây giờ mình nói lại nè, Trúc Thành đứng dậy coi. Lại lại kêu cái thằng bé áo đằng lên đây, kêu lên đây thằng đó, đó rồi kêu nó dắt lên đây. Ma quỷ ở chùa cũng còn phải cúi đầu quỳ lại. Con là người, tại sao con tới đây con quỳ sao? Cái này lại đi chùa mấy bữa? Mấy tuần rồi? Đi mấy tuần nói lại thôi. Phải tính bây giờ. Đi được mấy tuần rồi? Con đi được mấy bữa này rồi? Mấy bữa? Mấy bữa rồi? 5-6 bữa rồi mà còn vậy đó ha. Bạn mình ngồi thầy nói không chịu nói, cứ mò người này mò người kia, đụng người nọ kéo người kia lại ra. Sao nhà con có đạo Phật không? Ba má làm gì? Chắc phải xác lại các chị trưởng này huấn luyện cho nó nè, anh trưởng chị trưởng mới huấn luyện nghe chưa. Từ nay tới sau không được quậy nữa nghe chưa. Người ta ngồi thẳng ro mình sao lại vô lễ vậy? Nhớ là đứng trước mặt thầy không? Đứng trước mặt Phật, đây là ngôi chùa cho đây phải thân chơi đâu. Thấy chưa? Lạy Úc. Nó lại cũng trúng nữa cho đừng mất. Mấy đứa lấy ông chịu chiến nữa. Rồi, để tha cho con đứng dậy. Đứng dậy đi. Rồi. Rồi, vỗ tay cho nó đi. Thầy nói thì nói, còn bé cứ giật quậy à, trong này mấy bé này, mấy nữ nữa nè, đến nằm mà quậy là bắt lên đây nè, nghe chưa à. Các con nói là nửa khuya thức dậy tâm linh mới tròn thì các con không nhớ. Bây giờ các con phát nguyện này, Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện trong một tuần ít nhất là một lần nửa khuya con thức dậy, con ngồi yên 5 phút. Đã. Bây giờ nói làm sao cho ngắn lại. Con nguyện nửa khuya con thức dậy ngồi yên 5 phút. Được chưa? Một tuần một lần hai lần thì cũng được. 3 lần 4 lần 5 6 lần thì tốt. Bây giờ mình chỉ nguyện một lần thôi. Bây giờ chú ý chắp tay về nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện trước ngôi Tam Bảo nửa khuya con thức dậy ngồi yên 5 phút rồi con mới nằm xuống ngủ. Mỗi tuần ít nhất là một bữa như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. nguyện hứa trước Phật. Mỗi tuần con thức dậy nửa khuya một lần. 5 phút. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện trước Phật. Con hứa trước Phật. Nửa đêm con thức dậy ngồi yên 5 phút. Một tuần ít nhất một lần. Tốt. Các con nhớ chưa? Đã nguyện trước Phật rồi thì ít nhất là một lần nha. Bữa sau thầy hỏi mà ngồi để tay vô hát á, thầy không dậy nữa đâu. Thôi bây giờ hát lên một bài đi. Hát một bài đi rồi cho Sen Hồng đứng dậy lên trên để mà sinh hoạt. Chú Sen Hồng. Chú Đinh. Các con Phật tử. Bây giờ các con đọc lại thệ nguyện rồi các con đi lên sông Bồ Đề. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. Đọc và chắp tay lên thế. Thầy khen các con hôm nay vậy, đa số là vậy đúng giờ và đi sinh hoạt lễ chùa rất là đúng giờ. Hôm nay có lời khen, vậy đề nghị các anh các chị vỗ tay hoan hô nè. Hát o a anh nè, hát o hoan hô hoan hô hoan hô. Mình được các anh các chị và thầy khen khói chưa? Khói thì vỗ tay đi cho nó sớm hơn chút nữa nha. Rồi chú đằng sau. Rồi bình tĩnh, đi từ từ, đi từ từ, từ lên sân Bồ Đề. Hai chúng sen trắng và sen xanh. Chú Tinh tập hợp vào giữa. Yên trước là phải thẳng liền. Một phút thôi thì giờ chúng ta là vàng ngọc, không có thể cà rề để lên. Thấy chưa? Cái hàng này chơi qua bên đây chút, hàng này chơi chút cho nó tập cái cọc luôn đó. Nè này đứng trong cái khoảng đó đó. Rồi rồi qua. Mỗi một nhà như vậy, nếu như con trong nhà mà học giỏi, mà là thông minh, mà ngoan ngoãn, mà vâng lời thì cha mẹ làm sao? Hả? Cha mẹ có vui vẻ không? Có không? Nếu trái lại con làm biếng thì cha mẹ làm sao? Buồn lắm. Đêm khi hôm, đêm qua thầy chỉ ngủ được có 1 giờ đồng hồ. Đêm nay thầy chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Vì toàn cái thời giờ đó để dành cho việc lễ ra mắt của các vị nam cư sĩ sáng nay đúng 9 giờ rưỡi. trưa hôm qua làm việc suốt trưa, ăn cơm mà ngồi làm việc ngay trên bàn làm việc, và suốt một ngày hôm qua không nghỉ một phút. Và từ sáng giờ, từ 4 giờ tới bây giờ là chưa kịp uống nước. Thầy làm việc quần quật còn hơn con trâu nữa. Con trâu nó cày rồi nó về nhà nó nghỉ nó nhơi cỏ, thầy không có thời giờ nhơi cỏ. Cái lớp các vị lớn tuổi khi thầy nói thì các bác các cô các chú nghe và làm theo, nhưng mà khi về tới nhà thì cái nghiệp chướng nó đâm vây, nào con, nào chồng, nào vợ, nào anh, nào em, nào nhân, nào nghĩa, nào bạn, nào bè, đủ thứ chuyện, cho nên nó quần quật, nó dày tròn các vị đó. Các vị đó quên lời thầy. Cuộc đời thầy bây giờ sống chỉ còn có các con là niềm an ủi nhất, lớn nhất. Còn các bác đây, không phải thầy không có tin tưởng, nhưng mà các vị ấy thầy chỉ thương, thương quá thương đi, nhưng mà không làm sao kéo họ lên khỏi trong cái lặng hụp của cái biển đời khổ đau. Họ đủ thứ, không trời cái đầu lên á là con họ níu xuống, trời cái đầu lên á chồng họ níu xuống, trời cái đầu lên á là anh em bè bạn nệ nần đủ thứ kéo xuống, cứ lắc cái đầu. Thầy chỉ cứu cho họ cái đầu họ nước lên để khỏi ngập mũi ngập nước mà chết thôi. Nói như vậy không phải toàn tiệt, dĩ nhiên cũng có một số người, nhưng mà đại đa số những người lớn tuổi thầy đành lắc đầu, nghiệp quá nặng, ai cũng muốn vươn lên, muốn bay bóng lên, muốn vờ rời khỏi nước để ngồi trên bờ, ngồi khỏi nước để ngồi trên ghế, rời khỏi nước để được đi chơi, nhưng mà cái nước trần tục á nó đế họ tới không có tôi ngắt hết rồi. Cho nên 7 năm lúc bây giờ, từ năm 1978 79 cho 85, 7 năm đó cái chế độ tôn giáo đó với nhà nước rất là khê khắc, nhà nước rất khê khắc đối với tôn giáo, mà thầy không sợ nguy nan, xả một cái thân thầy ra để mà giảng hàng tuần cho các vị lớn tuổi. Nhưng mà cuối cùng thầy bị nhà nước rầy ra đuổi đi, thì trở về thì họ cũng như vậy thôi. 7 năm thời gian quá dài, thầy đi 7 năm thầy trở lại, trở lại rồi thầy cũng mời họ lại nữa, thầy cũng đem hết tim hết tứ hết đầu hết óc hết cuộc sống, kể cả thầy mổ cắt mất cái mực nằm trong nhà thương 7 ngày, thầy ráng để ôm cái mực dùng thì ngồi trong taxi, taxi chạy vòng lên đau tới trên óc, về đây để thăm bà con để nói đạo cho họ nghe. Nhiệt tình không còn có chỗ nào là nhiệt tình, và thầy nhiệt tình bất chịu lợi, thầy không có cần thu lại cái lợi gì hết. Thầy chỉ mong rằng mọi người con Phật, nhất là quý giới quý vị ở tại gia, ngồi lên khỏi cái nước đau khổ, khỏi lên đây, tối thiểu nó lên đây, hoặc là lên khỏi nước để ngồi trên bờ, ít nhất là nhàn tán một phút. Nhưng mà cũng không có, họ không thể thoát nổi. Không phải là quý bác quý cô nó không muốn đâu, muốn lắm, muốn ai lại muốn ngồi dưới cái biển nước khổ đau lạnh lẽo, phiền lụy phiền não giận hờn tham sân si bạc đố, ai muốn? Ai muốn ngồi xuống mà đầu óc nó quay cuồng, ai muốn ngồi xuống mà nó ngủ gục, ai muốn ngồi xuống mà con cháu nó quậy phá la hét, ai muốn? Không ai muốn hết. Ai cũng muốn làm tiên làm Phật, chứ ai muốn làm ma làm quỷ. Ai cũng muốn lấy phấn đây mà dời mặt, chứ ai muốn lấy đất lấy cước bò mà tét lên mặt chiến. Nhưng mà đi trong cái vùng cước bò dậm á, cước bò nó văng lên mặt. Đi trong vùng bùn sình dậm á, bùn sình nó văng lên mặt. Rửa rồi nó cũng văng lên, nó khó vậy. Cho nên nếu mà thấu hiểu tâm trạng đó là thương lắm. Thầy mới làm một cái bài thơ, và trưa nay sẽ phát cho cái chúng nam cư sĩ, quý bác trong chúng nam cư sĩ, và bài đó có lẽ là sẽ được phổ nhạc. Thương quá là thương, một đoạn đó thôi. Thương ai mê ngủ quên đường, thương chàng lữ khách lạc phương hướng về. Đêm đêm ta nguyện ta thề, nhân gian còn khổ lời thề hằng sâu. Chứ không phải thầy thấy quý bác như vậy mà thầy bỏ đâu, thương lắm. bây giờ hết cái chúng nữ cư sĩ và đa cái đạo tràng 49 chúng, đa số là quý bác, quý cô, quý bà, quý chị. Thầy đang nghĩ một cách để cho cái chúng nam cư sĩ họ được sinh hoạt riêng, họ có giáo lý riêng, họ có giờ lễ nghi lễ riêng, để cho cái giới nam cư sĩ ta cũng nhức lên một chút, cho họ là càng nặng hơn. Họ đã từng tới đây này nè, trong khi tới còn có mấy bà vợ còn tới còn có mấy đứa con gái còn tới còn có, mà họ là chủ gia đình, cho nên tới đây họ cứ nước tới đây, cái nước biển đời đâu có đó, trong cái nước biển Vũng Tàu. Cái đây là những cái cho nên Đức Phật gọi là đời là biển khổ mênh mông. Tới đây thấy không, nó an nhàn vậy, cái về nhà thì có đủ thứ. Bây giờ đừng nói là quý bác với cô thầy nè, chút chỉ cái đó thì là thầy nó khỏe thôi, còn xuất gia mà ở chùa là còn khổ gấp 1000 lần. Ở nhà đó, một người nữ đó làm dâu có một họ thôi và phục dịch có một gia đình thôi, ông thầy trụ trì làm dâu tới 100 họ, 150 họ và phục dịch tới 1000 1 vạn gia đình, đủ thứ chuyện. Chuyện gì họ cũng tới thầy trụ trì hết, đâu cái chân họ cũng tới thầy trụ trì, nhất cái ngón cẳng họ cũng thấy thầy trụ trì, rồi họ nằm họ thấy chân bao họ cũng tới thầy trụ trì. Cái gì thầy trụ trì hết? Làm trụ trì thì không làm giảng sư, mà làm giảng sư thì làm trụ trì, thầy cả hai. Cho nên các con cứ khổ như thế nào. Vì vậy cho nên cuộc sống chung quanh phải có niềm an ủi. Cho nên khi thầy thành lập được cái chúng Tôn giả La Hầu La và thấy các con đến với đạo tràng qua những tháng dạy dỗ cho các con, rồi đến những ngày khai tâm điểm đạo ra mắt mơ mắt hôm rằm tháng 8, từ đó các con ngoan ngoãn đây sau lưng thầy có một niềm an ủi lớn. Cho nên các con á, thì dù gian khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ, dù gặp bao nhiêu gian khó, dù gặp bao nhiêu gì đó, dù gặp bao nhiêu gì hả, dù gặp bao nhiêu gian cái gì mới gian khó hả, dù gặp bao nhiêu gian khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Hôm nay chưa gặp cái gian khó nào hết mà cái lý tưởng không chịu tôn thờ hả, sơ sơ một chút cái trong mắt à. Bây giờ có một số bé à, nhất là bên nữ này à, giờ này đâu có xíu nữa nó mới có ngủ tới 7:30 cho tới 7 giờ mà cái chị chứng tưởng là cái chị cái thạnh kia không bao giờ biết trong cái chứng của mình ai ngủ tới giờ này kêu vậy. Mình tới tận nhà chúng sanh á, nó có hai thành phần, có những thành phần họ tự thức và có những thành phần mình phải đi thức họ. Mình bây giờ các con làm hai nhiệm vụ, tự thức mình và đi thức người khác, mà người khác là bạn mình. Mà thức á, thức nhất muốn thức tỉnh ở đời thì phải thức tỉnh giấc ngủ trước. Giấc ngủ không thức tỉnh thì người đó bỏ đi, ngủ mà kêu đập năm bảy cái mà cứ vậy rằng ngủ chút nữa mà vậy cho ngủ nữa. Những cái người đó là không có xài à, người đó không có xài trong xã hội này. Cho nên cái tập quan trọng của người con Phật là tỉnh thức, mà muốn tỉnh thức là phải thức tỉnh à, tỉnh thức, tỉnh thức tất cả những gì chúng ta không bị cám dỗ, sống giữa biển đời đau khổ mà chúng ta vẫn an nhiên. Thiên hạ dồn trên đầu mình toàn những búa rìu đục đẽo. Búa rìu là gì? Là dư luận. Mình á, mập á, họ nó mập ù, ốm họ nó ốm nhom, nghèo họ nó nghèo sơ sát, giàu đó nó làm bách chó. Cái gì họ cũng chửi được hết á. Búa rìu họ đẽo trên đầu mình, họ đẽo xuống. Ăn ngon á thì họ nói là ca sĩ, ăn khó nên kiếp viết kiếp màng tơi, cái kiếp viết màng tơi à. Có cái gì họ nói xung quanh đủ mọi thứ, mọi thứ. Cho nên chúng ta đang sống bao nhiêu hàng ngàn hàng vạn những cái khó khăn đổ dồn vào mình. Ông thầy của Chim Chang á có 7 mũi tên, bị Chim Chang bắn 7 mũi tên, và cái thứ 8 á, mũi tên thứ 8 Chim Chang bắn ra thì ông thầy không có tên, cho nên bé cành sậy, cành lau bên cạnh đường đặt vào để cho Chim Chang bắn trúng cái cành sậy đó, và Chim Chang quỳ xuống lại sám hối thầy mình là mình đã mang tội phản sư vì tham vọng. Ông thầy đó, ông là bậc thầy, nhưng ông chỉ bị có 8 mũi tên thôi. Nếu ông là chính của tôn giả La Hầu La đó, thì ông sẽ bị tới 1.000 mũi tên. Các con đang đứng trước 1.000 mũi tên khi các con bước vào đời. Cho nên một vị võ sư muốn dạy cho võ sinh á, đây là nói dạy võ không á, thì kêu đứa học trò lên phải thọc tay trong muối, rồi đánh tay trong bao cát, rồi thọc tay trong mã tiền, trong rượu, để cho nó cứng cái tay nó, bắt đầu đánh vô trong cái bức tường, cái bức tường nó nát ra. Nhưng đó là đánh nát ra, còn cái đánh nát vào thì sao? Cho nên ông thầy ông nói nè, con đứng tụ đi, tụ bức thằng nhỏ nhát đùng đứng lên động nắm tao giật cái nhát thôi, thầy đánh con dữ, con ra đời sẽ bị đánh nhiều hơn thầy. Thầy đánh á, thầy không đánh trúng chỗ nghiệp, thầy đánh để cho con có sức chịu. Con đánh người ta thì được, mà người ta đánh con chịu nổi, họ đánh một cái con nhuyễn nó thành ra cái cây chuối. Cho nên thầy phải đánh con chịu nổi thì con phải học thầy, mà chịu nổi thôi à. Đó là, và ông thầy ông dùng cung ông bắn, nó thấm lên trời cho ông bắn ngay xa cái mái tóc rồi. Ông chết con sợ quá, bắn cái chết bắn 5 mũi thôi, rồi đánh nhiều quá chắc con tính mắt quá, sợ quá dùng một đường cái tim ra ngoài tập bắn để cho nó né. Con cò nó muốn đem cho con nó bay, nó đưa con nó tập đến truyền cái cành tre mềm á, nó cho con cò con đứng ra ngoài, nó đứng bên trong, nó đứng bên kia, nó lăng lăng lăng lăng lăng ra, tôi múc cái cành rồi nó lấn một cái cho con cò rớt xuống, rớt xuống nước. Con cò con dập dập cánh bay được thì bay lên, mà không kịp cập cánh rớt xuống nước. Con người ông thầy đối với học trò đánh thử là ác hay là cố ý, còn con cò nó sinh ra nó phải làm như vậy là vì nó tập cho con nó, để sau này người ta dương cung cho nó bay liền, cho nó phải nhảy hai ba cái rồi nó mới bay. Các con chim khác nó nhảy hai ba cái hoặc là chấp cánh hai ba cái nó mới bay cho người ta bắn trúng. Còn con cò đó không bao giờ ai bắn cò đậu được hết, ai muốn bắn giỏi là phải bắn cò bay, cho nên mới giờ kéo cái cung là nó bay liền. Hồi nhỏ nó tập bay do mẹ nó, do cha nó tập bay như vậy. Nếu nó bay không được nó rớt xuống ruộng, con cò cha nó kéo, nó lấy cái mỏ nó kéo vào, nó úm vô gốc cây, tấm gốc cây rồi từ đó nó mới dẫn lên trên cây, lên ổ, ổ nó cho ăn 3-4 ngày nữa, nó tập cho bay chụp đủ cánh, rồi lúc bây giờ nó đưa ra nó đem truyền cũng như vậy nữa. Các con bây giờ là những con cò con đang nằm trong ổ mẹ cha, các con chưa thấy bao la những bầy diều hâu cuốn vọ, lúc nào nó cũng chụp ăn tươi nước sống các con. Các con bây giờ không phải là thầy của chim chang để đỡ 8 mũi tên, các con không phải là những người võ sinh để chịu 5-7 cú đấm, mà các con vào đời chịu hàng ngàn cú đấm, hàng vạn mũi tên, bao nhiêu đen tối nó chuẩn bị phủ trùm. Các con bây giờ là tuổi mộng hoa niên, thấy đời là đẹp, cái gì cũng đẹp hết à. Các con cố tìm chép cái bài tuổi mộng hoa niên và học cho thuộc cái bài tuổi mộng hoa niên trong từng giọt mani. Để hôm nào thầy sẽ giảng từng giọt mani cái bài tuổi mộng hoa niên cho con nghe. Cái đoạn đầu thì có thể dễ hiểu, nhưng đoạn sau rất khó hiểu. Các con luyện chừng nào như cái trong bài tuổi mộng hoa niên, khi sau này con vào đời con sẽ hãnh diện đứng trước đời mà không ai đánh gục các con hết. Kinh nghiệm bản thân, năm dập gió dồi, đồng bạn đồng loại đồng nằm chung với mình một cánh tay, họ vẫn giết mình như thường. Bàn quyên tôn tấn là thầy trò học nhau một sách một đèn, mà bàn quyên là tìm cách giết tôn tấn bất cứ mọi thứ. Xưa nay bè bạn thường giết nhau, cho nên bây giờ người ta mới đến chùa để tìm bạn đạo, ta không thích bạn đời nữa. Bạn đời vì danh vì lợi vì tình vì tiền người ta có thể hại nhau, cho nên ta không sợ ai hại, ta không sợ ai hết, là vì ta đủ nội lực, ta đủ bản lĩnh. Và muốn bản lĩnh các con phải tỉnh thức, mà muốn tỉnh thức thì các con phải thức tỉnh. Cho nên nửa khuya các con phải thức dậy, cố nghe lời thầy đi, ngồi nửa khuya không cần nghĩ gì hết, tự nhiên các con khôn, tự nhiên các con trưởng thành, tự nhiên các con dần dần ngồi được 10 phút, được 15 phút, được 20 phút. Và lúc bây giờ thầy mới truyền cho tâm pháp là ngồi để làm gì, thống từ trường ra đời làm sao. Họ bắn vào mũi tên đó, mình đưa tay ra bắt hay là cúi đầu hay tránh né, tránh né bằng pháp nào? Cái mũi tên đó, mà bằng tre có tấm độc á, cái mũi tên đó không có sợ đâu. Cái mũi tên mà từ miệng người ta bắn ra mình á, cái mũi tên nó mới độc hại. Cầm một cây súng bắn người khác chết một người, cầm cây bút viết một chữ chết 1000 người, 1000 người, mà nói ra một lời chết 1 triệu người, 10 triệu người, một lời thôi là đời. Còn trăm tấn ngàn cây, ở đây thầy chưa luyện các con thành Phật, mà thầy luyện các con thành một con người xứng đáng là một con người. Trường dạy cho các con chữ nghĩa, đời dạy cho các con ấm áo no cơm, thầy dạy cho con khôn lớn về mặt tâm linh. Học trò của thầy trong tương lai không ai bóp chẹt, không ai đằng xuống, không ai đánh bạc ra, đứng vững như thiên thần. À, cho nên đứng đọc cái bài đứng là cái nào, đứng hùng vĩ như hộ pháp và khoan thai tợ thiên thần. À, hùng vĩ như hộ pháp, mình chỉ hộ pháp, mình chỉ hộ đời, mình hộ tất cả mà không cần ai hộ mình, và khoan thai như thiên thần, không ai có thể hại được thiên thần. Thiên thần muốn di chuyển hay là di chuyển, mà ai không thể di chuyển được thiên thần. Cho nên mình có thể đứng, nó đã là hùng vĩ như hộ pháp, khoan thai tợ thiên thần. Cho nên các con cố làm sao bề bạn của các con được truyền thừa, chính bản thân các con phải tu niệm và phải học. Còn nếu không thì các con vẫn như thế này thì không gì buồn cho các bằng. Vì các con á, là niềm an ủi cho thầy trong những lúc tuổi già yếu. Nói vậy, cái tuổi già yếu nó tới liền bây giờ, thầy không còn đủ lực để đứng ra dạy dỗ các con nữa. Và chính các con á, lúc bây giờ đó phải thay thầy để đi truyền bá, để phổ lưu chánh pháp, nhiệm màu đời an. À, các bác, các cô của các con cũng có thể làm nhiệm vụ của các con được, nhưng mà làm có một tay thôi. Còn một tay đây mắc lo cẩm vác gia đình, nghiệp chướng nặng nề đeo mang, con phía trước, con phía sau, chồng phía trước, em phía sau, cháu phía sau nữa, nhân nghĩa trên đầu, nhân nghĩa dưới chân, nặng lắm. Các con bây giờ tuổi qua niên, tuổi còn rảnh rỗi, tuổi vào đời dấn thân, các con sẽ là những vị thiên thần, muốn bay lên trên cao bay, muốn lặn xuống nước thì lặn. Cho nên cơ bản là các con ráng tu học, thầy sẽ truyền hết. Thầy để trong bụng mình gì thì chết thầy mang theo thế giới khác, đâu có cần, đâu có cần những cái đó, truyền hết. Và bản thân thầy đã sống bây giờ đang đứng vững được trên cái quả đất này, được nửa chân, nửa bước chân để mà sống. Có một nhà học giả Tây Phương, thầy quên tên rồi, ông ấy nói rằng cho tôi đứng vững một chân trên trái địa cầu thì tôi sẽ xây trái địa cầu này 3 vòng. Còn nhỏ như các con thầy nói cái ông già triết học này thiệt lắm cấm, ông đứng không đứng, ông đứng chứ đứng 2 chân cũng được, cái cần gì mà 1 chân, ai làm gì ông á. Nhưng mà khi thầy lớn lên á thì cái trái địa cầu này nó xô thầy ra, không đứng được bước nào, bước lên là nó đẩy cho ngã, bước lên nó đẩy ngã, không đứng vững được 1 chân. Không có một có thể đứng vững 1 chân trên trái địa cầu. Các con lớn lên sẽ thấy cuộc đời nó rất là tươi đẹp, mà cuộc đời nó rất là đen tối. Cuộc đời nó rất là đáng yêu thương, mà cuộc đời nó cũng rất là đáng nguyền rủa. Nó không cho mình đứng vững 1 chân trên trái địa cầu đâu. Nếu nhà hiền triết kia mà được đứng vững 1 chân thì họ có khả năng xây qua địa cầu 3 vòng, họ không được đứng vững 1 chân. Và tất cả ai cũng vậy hết. Cho nên luyện cho các con có cái tâm hồn đứng vững được 1 chân trên trái địa cầu. Thầy bây giờ già rồi, lớn tuổi rồi, thầy không muốn gì hết, muốn nằm muốn ngủ cho muốn đứng muốn đi chi nữa cho mệt. Các con tuổi mộng qua niên vào đời còn nhiều cái đẹp, cho nên các con phải học. Mà trước khi học á, thì mình phải tự tin mình. Tuần rồi thầy dạy con người hơn loài động vật là niềm tin, tự tin nơi mình và tự tin nơi tha lực. Tha lực các con có chư Phật, có chư Bồ Tát.